xin nuôi ta, chương 43, góc truyện audio.com. Anh là vật may mắn của tôi. Sự thật chứng minh, trực giác của Tô Tiểu Tục thắng. Ở thế giới này có người chuyên môn thu thập tin tức vứt lên diễn đàn để người người vây xem. Vì không tạo nên hiệu ứng vây xem quá lớn nhưng cũng làm Tô Tiểu Tục trở nên nổi tiếng trong server không quá lớn này. Người nhớ Trích Thiên không nhiều nhưng nhớ ID vô pháp vô thiên rất nhiều. Vì vậy, thỉnh thoảng trong đoàn đi phụ bản đụng phải Đại Băng Tâm. Trên màn hình sẽ hiện lên một đoạn bạn dùng mình giây lát. Sau đó khung tin đoàn đội hiện lên. Ồ, cô là người trên thế giới đây mà. Lần này Tô Tiểu Tục tỏ ra. Thật lòng không vui vẻ nổi QAQ. Cô thậm chí từng nghĩ có nên dứt khoát đổi tên hay không. Nhưng cô còn chưa xác thực thì một tin nhắn khiến cô rung động hoàn toàn gửi đến. Ninh công tử muốn chơi game. Oz, lần đầu tiên khi nghe Ninh công tử có hứng thú với Thiên Hạ Nhị. Tô Tiểu Tục vẫn cảm thấy anh ta chỉ hứng có 3 phần. Mặc dù cô có thể chơi game đến chết vì cô là khẳng lão. 1. Không biết xấu hổ, còn Ninh công tử, chuyện này thậm chí có thể khiến hắn 2 ngày không ăn cơm 3 ngày không ngủ. D. Đờ Tô Tiểu Tục lê. Quý, đôn thật không nghĩ ra hắn có lý do gì chơi game. Chấm, 1. Khẳng lão, ám chỉ những thanh niên có thể tự lập nhưng vẫn sống dựa dẫm vào bố mẹ. Nguồn, baiki.com, nhận được tin nhắn của hắn. Sau khi trông thấy Băng Tâm Nam, Tô Tiểu Tục vẫn bị sốc. Nhân vật của Ninh công tử không có chút phong phạm đại thần gì cả. Tóc trắng già nua, mẫu người cao to nhất, phát ra vẻ rắn chắc. Khiến người ta thấy bất đắc dĩ chính là cái ID phía trên. Đi ngang qua, khi thấy 3 chữ này Tô Tiểu Tục hận không thể đấm một phát lên mặt hắn. Này thì đi ngang qua. Được rồi, cô có nên may mắn vì hắn không có đặt tên là mua xì dầu không Oz. Này, hình như lệch đề rồi. Tiểu Băng Tâm của Ninh công tử hợp đội. Phản ứng đầu tiên của Tô Tiểu Tục chính là thám thính. Phản ứng của Ninh công tử rất bình tĩnh. Đi ngang qua, Bình Bình nói cô ấy cũng ở trong server này. Bình Bình chính là cô em lần trước Ninh công tử đưa đi gặp người lớn. Tô Tiểu Tục gật đầu. Sau đó đè nén tinh thần bát quái đang bốc lên ngùn ngụt. Khụ, vô pháp vô thiên, nước giải, tiện lộ tên không? Đi ngang qua, mắt lé, kéo anh lên cấp 30 rồi nói. Vô pháp vô thiên, fuck you. Nhận nick của Ninh công tử làm đồ đệ, Tô Tiểu Tục nhẫn nhục sắm vai người chỉ dẫn. Được cái Ninh công tử chẳng những đê, đờ thông minh ngoài đời. Le, cớt không n khả năng nắm bắt trò chơi cũng vượt ngoài dữ liệu của Tô Tiểu Tục. Chỉ ít vấn đề đầu tiên mà hắn hỏi không phải nhận nhiệm vụ thế nào. Mà là làm sao huyễn hóa được thành nguyên hồn châu. Về sau hỏi nguyên nhân. Ninh công ôm máy tính bình tĩnh rớt xuống 75 không thèm liếc nói một câu. Khi cơn giận của Vu Yêu Vương phát ra anh vừa đến miệng núi AFK. Tô Tiểu Tục tự động so sánh độ khó của nhiệm vụ. Tự động lặng lẽ đến xó nhà vẽ vòng tròn TT. Trong 3 ngày, Ninh công tử suôn sẻ lên được 30. Thế là Tô Tiểu Tục đã được gặp bạn gái của Ninh công tử. Đó là một nữ dịch kiếm cấp 70. Nửa người phát sáng, cưỡi một con nai xinh đẹp dễ thương đứng ở đan chu. Còn Ninh công tử, được rồi, Tô Tiểu Tục chỉ dùng được một thành ngữ để hình dung. Đó chính là vô cùng thê thảm, trang phục trên người không đâu vào đâu. Cái áo choàng bay phần phật trong không trung, danh xưng còn là đồ đệ của vô pháp vô thiên. Nhìn nhân vật dịch kiếm cũng không tỏ ra niềm nở quá lớn. Cũng không tạo thành sự ngạc nhiên gì với cô ta như Tô Tiểu Tục nghĩ. Có lẽ đang nói chuyện, thậm chí khiến Tô Tiểu Tục sinh ra ảo giác rằng dường như hắn cũng không quan tâm người bạn gái này. Song giây tiếp theo cô phát hiện mình đã sai, bởi vì Ninh công tử lên tiếng. Hắn nói, đi ngang qua, cho cô ấy vào công hội giúp anh. Vô pháp vô thiên, trợn mắt, đi ngang qua, xấu hổ, sư phụ. Vô pháp vô thiên, được rồi, TT, anh thắng, đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Tục hối hận vì sao mình lại chơi nhân vật nữ. Là nhân vật nam, muốn tiếp cận một cô em gái rất dễ, nhưng là nhân vật nữ, lại còn là nick gần đây đang rất nổi tiếng, giờ lại đi cám dỗ một nick nữ khác, ý tứ trong này cũng đủ làm người ta suy nghĩ. Cô nghĩ nhiều ngày cũng không nghĩ ra rốt cuộc làm thế nào hắn lại tiếp cận được nữ dịch kiếm ấy. Cho tới lúc cô muốn bỏ ra 60 đồng sắp đặt một giây thực hiện kế hoạch thì cơ hội đến, cô đã đợi được đến lúc dịch kiếm này nói chuyện. Khu vực, bóng xanh phiêu bạt, tìm người đi thí luyện quật đây. Cô nhanh chóng xin nhập đoàn, sau đó thành công vào đoàn. Thủ lĩnh đoàn, bóng xanh phiêu bạt, mở rồi, vào đi, Tô Tiểu Tục nhập đội, tập họp vào phụ bàn. Lúc này mới phát hiện sắp xếp của cái đoàn này, có hơi thê thảm, tất nhiên cô cũng không kỳ thị việc đi phụ bản dẫn theo nít con. Trước kia khi thiên hạ nhị mắc là cấp 60, mọi người đi phụ bản đều dẫn theo nít con. Chẳng qua, nhìn ba người trong đoàn, cô vẫn không nhịn được mà thấy xoắn suýt. Ba người theo thứ tự là đoàn trưởng, nữ dịch kiếm cấp 70 không cánh, tiểu băng tâm cấp 60 cộng thêm cái đứa da giòn là cô. Đoàn đội, vô pháp vô thiên, cần gọi thêm người không? Hay là chờ một lát nữa? Thủ lĩnh đoàn, bóng xanh phiêu bạt, không cần, tốt thôi, nếu chủ lực đã không ý kiến, Tô Tiểu Tục cũng sẽ cố gắng phối hợp. Cô ngồi trên con mèo nhỏ nhìn nữ dịch kiếm kéo cả đàn quái theo. Mà băng tâm không thấy bóng dáng đâu cả. Cô liền buồn bực, cô thu phát rất cẩn thận, không thiên phạt không phong thất. Thậm chí chim lửa cũng không dùng, chỉ dám chậm rãi ném cầu nước vào boss. Nhưng chính những quả cầu nước không chút đau đớn này lại hấp dẫn phần lớn ánh mắt của boss. Ngoài dữ liệu, cô OT, cô phản xạ đạp lên mây, tìm kiếm băng tâm, rốt cuộc chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn lại máu của dịch kiếm, chỉ còn lại có tí, ngay sau đó không ra chiêu nữa. Dùng phong thất lập tức nhận thiên phạt, mục tiêu chuyển sang cô. Thấy máu sắp tụt hết lập tức dùng kỹ năng cương thân. Trông mong băng tâm để mắt đến mà mở bát môn. Ông trời rất thích trêu đùa trẻ con. Băng tâm cưỡi con cừu dừng lại trước mặt cô. Không hề có chút xíu giác ngộ là phải bắp máu. Đến khi trong đoàn nhảy ra câu mọi người có thể. Tôi không, cô nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cùng đoạn nhạc oanh liệt trong tai nghe. Dịch kiếm nữ không có ai hỗ trợ đã ngã xuống đất. Tốt rồi, đoàn tan tành TT, Tô Tiểu Tục chọn cách tự động sống lại, uống thuốc cho hồi máu rồi tiếp tục truyền tống đến phụ bàn. Dịch kiếm vẫn kéo hết quái, con chim công đỏ thẫm ở Hoa Uyên trực tiếp rút sạch máu tiểu băng tâm. Tô Tiểu Tục khi dắt bó sâu ti ra khỏi vòng còn phải nhắc nhở tiểu băng tâm tránh đi. Tiểu băng tâm nói sau đó Tô Tiểu Tục thấy cô ta xông thẳng vào đám quái bên kia. Ôi mẹ ơi, ai đó đến cứu cô đi QAQ. Như trong dữ liệu, tiểu băng tâm lại đai. Trước khi ra khỏi đoàn còn không quên mắng chửi đúng là cái đoàn rác rưởi. Tô Tiểu Tục há miệng chống nạnh, gắng nhịn không lên tiếng chửi lại. Cuối cùng nhìn hai người còn lại trong đoàn. Thở dài, lại tìm người vào đoàn. Đoàn đội, vô pháp vô thiên, chuyển chức cho tôi để tôi tìm người. Không có phản ứng, Tô Tiểu Tục im lặng. Thế lực, thượng thư, vô pháp vô thiên, đi thử luyện quật đây. Không có BX, 2, 3, view, một thiên cơ vào đoàn, một băng tâm vào đoàn, một vân lộc cũng vào đoàn. Tô Tiểu Tục hận không thể ôm lấy vân lộc kia. Mua, sư huynh quả nhiên là người tốt nhất. Này, thiên cơ tất nhiên là trích thiên. Hôm nay cái đuôi cũng bám theo. Đại thần rất có tinh thần làm người tốt. Mở trận, thậm chí còn nhắc nhở đổi ngựa, rồi mới oanh phong khí phách đánh quái. Lúc này Tô Tiểu Tục mới phát hiện, quả nhiên đồ đập bằng AMB không giống bình thường. Ít nhất cô không cần phải kiểm soát ra chiêu, bởi vì mục tiêu cố định trên người đại thần, thậm chí đại chiêu của mạch thế phát ra, đại thần vẫn giữ được mục tiêu của quái, thuận lợi vượt qua phụ bàn. Tô Tiểu Tục đang nghĩ làm sao để tạo mối quan hệ tốt với dịch kiếm nữ đó. Còn đang nhức đầu thì đại thần đã hỏi. Đoàn đội, Trích Thiên, dịch kiếm có muốn vào thế lực của chúng tôi không? Tô Tiểu Tục, TT, đại thần à tôi thích anh rồi đấy. Từ hôm nay, anh chính là vật may mắn của tôi. Cách chương.